Phong Thần Châu, chương 2529, bất kỳ ai cũng hâm mộ không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh môn, mở, một sức mạnh tinh thần cường đại lúc này từ trên trời hạ xuống. Lúc này đỉnh đầu Lục Hành phảng phất mở một cửa thiên môn. Thiên môn, liên tiếp vô số tinh thần, khiến cho từng sức mạnh tinh thần lưu động xuống. Lúc này cơ thể Lục Hành tản ra ánh sáng thánh khiết. Đây chính là võ giả tinh mệnh, từ trên trời cao, giữa hàng tỷ tỷ ngôi sao, lấy được sức mạnh tinh thần đếm không xuể, cuồn cuộn không ngừng. Cũng chính vì như vậy, võ giả tinh mệnh được gọi là con cưng trên trời, mà điểm này linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần đều không thể so sánh. Trên thực tế, thượng cổ thánh nhân, tu hành thân xác, hồn phách sơ hiển, đến cấp bậc thánh nhân, người người đều là thánh thể thánh hồn, hơn nữa còn là thiên địa thánh thể. Đến lúc đó, cho dù là thân thể thể chất, cũng không chiếm ưu thế quá lớn, nhưng võ giả tinh mệnh thì khác. Tùy theo đề thăng cảnh giới của võ giả, sự hùng mạnh của võ giả tinh mệnh càng ngày càng rõ ràng. Khai thông sức mạnh tinh thần, lấy được tinh thần võ quyết, thậm chí là tinh thần thần binh. Trời cao ban tặng, được trời ưu đãi, lúc này trong cơ thể Lục Hành, khí tức ngưng tụ đến mức cực điểm. Một khôi giáp tinh thần lúc này ngưng tụ, thậm chí cả trường kiếm trong tay hắn ta bây giờ đều mang theo ánh sáng tinh thần. Trong nháy mắt, Lục Hành vô cùng thần thánh. Giống như thánh nhân trời sinh, giống như thần tử trên trời hạ xuống. Lúc này ánh mắt mọi người đều lóe lên. Đây chính là võ giả tinh mệnh đó. Là võ giả sinh ra liền được quyết định, bất kỳ ai cũng hâm mộ không dứt. Kiếm ra, Lục Hành một kiếm giết tới. Kiếm mang sức mạnh tinh thần. Một tiếng phụt đột nhiên vang lên. Tần Hải lúc này mặc dù có huyết khí bảo vệ cơ thể, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Một vết máu trước ngực, máu tươi nứt ra, thân ảnh Tần Hải thụt lùi. Bây giờ Tần Hải tiến đến, tư thế tấn công phòng ngự của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Lục Hành thi triển tinh môn, sức mạnh cường thịnh đâu chỉ 10 lần. Trong nháy mắt Tần Hải bị động, hết kiếm này hết kiếm khác chém ra. Lúc này Lục Hành vô cùng bá đạo, khí tức không người nào có thể so bì. Thấy cảnh này, tên đài, cách chương.